Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 76, Sivaka ấm áp. Sivaka đem mấy cái tương đối cường tráng bình dân triệu tập tới. Chúng ta không thể tin tưởng bọn họ, đang dậy sẽ đồng bào đến trước, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Sivaka chỉ canh giữ ở khu nhà lều bên ngoài vệ binh. Thấp giọng nói rằng. Sivaka tiên sinh, chúng ta muốn làm thế nào? Bình dân bên trong dẫn đầu cái kia đồng dạng thấp giọng hỏi thăm. Tối hôm qua Sivaka biểu hiện, những người này là đều xem ở trong mắt, trừ bỏ hai vị kia ân nhân cứu mạng bên ngoài. Sivaka đã là những bình dân này người tín nhiệm nhất, lại thêm Sivaka lính đánh thuê thân phận, càng là đủ để làm cho người tin phục, đến mức ai tăng tanh bảo vệ binh. Tối hôm qua chưa từng xuất hiện, hiện tại xuất hiện, nghênh đón bọn hắn chỉ còn lại có lạnh lùng cùng địch ý. Dù cho là tiểu hài tử đều biết nói, những người này không đáng tin, chúng ta cần an bài tuần tra quân cùng cương vị đồn. Vũ khí ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi, có ai học qua kiếm thuật hoặc là cách đấu sao? Sivaka hỏi, nhìn lấy tất cả mọi người ở dao động đầu về sau. Sivaka không có bất kỳ cái gì thất vọng. Đây đều là theo dự liệu sự tình. Hắn lần nữa hỏi, mở súng kiểu gì cũng sẽ a? Sẽ. Lần này tất cả mọi người gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hiện tại dựa theo ta phân tổ tới. Mấy người các ngươi tạo thành tuần tra quân. Lớp 4 khẽ đảo. Mấy người các ngươi là cố định cương vị đồn. Chấm ngoặc kép. Sivaka tỉ mỉ an bài. Hắn thề. Ở hắn vẫn là lính đánh thuê thời điểm, đều không có như thế dụng tâm qua, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì, coi chừng bị ấm áp qua một lần về sau, cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Hắn không nghĩ mất đi dạng này ấm áp, tối hôm qua hắn kém một chút đã mất đi. Hắn sợ hãi, hắn cơ hồ là tuyệt vọng, đáng được ăn mừng chính là... Hết thảy đều mất mà được lại. Còn có cái gì so cái này càng chuyện tốt đẹp sao? Tự nhiên là một mực tiếp tục giữ vững. Duy trì dạng này ấm áp. Người thủ hộ dạng này ấm áp. Ai dám động đến hắn trong lòng ấm áp. Hắn liền để ai triệt để băng lãnh. An bài xong tuần tra. Cương vị đồn về sau. Sivaka nhìn lướt qua những cái kia vệ binh. Trong mắt lãnh ý chợt lóe lên. Nói là thủ hộ khu nhà lều. Nhưng là những người này trận hình, hoàn toàn chính là đăng tại bảo vệ a, đem người nơi này xem như tù phạm đồng dạng trông coi. Bần thỉu người, Sivaka đáy lòng yên lặng nghĩ nói, buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, quỷ dị mà lại đột nhiên, đến bây giờ chiến thần điện đều là giữ yên lặng, vương thất cũng không có một cái nào đúng nghĩa thuyết pháp. Nếu như nói trong này không có mờ ám lời nói. Sivaka nói cái gì đều không tin. Cho nên, hắn cần nơi này bình dân bảo hộ chính mình. Tốt nhất là, mau chóng rời đi. Bởi vì, hắn không cách nào cam đoan. Những người này sẽ hay không lần nữa sa vào đến nguy hiểm bên trong. Mồi, là một cái thứ rất tốt. Đặc biệt là có thể dùng một lát lại dùng mồi. Càng là sẽ cực kỳ quý hiếm. Hy vọng mê vụ người sớm một chút tới. Sivaka nghĩ đến. Lại cũng định liên lạc cái kia tuổi già người săn ma rồi. Cùng vị kia tuổi trẻ so sánh với. Song phương dù sao có một lần hữu hảo tiếp xúc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là. Tuổi trẻ cái kia thật sự là quá dọa người rồi. Không đơn thuần là biểu hiện ra thực lực. Còn có loại khí tức kia. Mặc dù không có đúng nghĩa đối mặt loại khí tức kia. Nhưng nhìn đối phương, Sivaka liền không nhịn được đầu gối như nhũn ra. Hắn thề, coi như hắn là nhát gan Sivaka, nhưng chân chính có thể cho hắn dạng này cảm giác, cũng liền là tại đối mặt chiến thần điện bên trong tôn này, chiến thần, pho tượng rồi. Vừa nghĩ tới đó, Sivaka lại lần nữa đối người săn ma bên trong, rắn phái. Biểu thị ra chấn kinh, liên quan tới, rắn phái, hắn là biết rõ một số. Ở, hắc tai, về sau. Sói phái người săn ma cơ hồ toàn quân bị diệt điều kiện tiên quyết. Ẩn nặc mấy mười năm. gần nhất mới bởi vì quay ớt nai hội những tên kia tàn sát sói phái còn sót lại mà hiện thân. Không nói trước đối phương ẩn nhẫn thật như là rắn đồng dạng đáng sợ. Vẻn vẹn là một người trẻ tuổi biểu hiện ra thực lực, cũng đủ để cho tất cả mọi người suy đoán rồi. Hắn đến không cho rằng người trẻ tuổi này chân chính có thể so sánh chiến thần. Dù sao, đây chẳng qua là một pho tượng. Nhưng người trẻ tuổi kia cũng không phải một cái người a. Đối phương đồng bạn đâu? Dê thành đàn, hổ độc hành, một cái cường đại gia hỏa chung quanh, làm sao lại là kẻ yếu? Một người trẻ tuổi liền mạnh như vậy, vậy đối phương sư trưởng lại sẽ mạnh đến đâu? Phải biết, dựa theo người săn ma truyền thống, những cái kia chân chính tuổi già vẫn chưa có chết đi gia hỏa mới là đáng sợ nhất, làm người kiêng kỵ nhất. Bởi vì bọn hắn không chỉ có kinh nghiệm phong phú, mà lại thực lực vẫn còn. Lại, không sợ chết. Không sai, nhưng lại không sợ chết. So với chết ở trên giường, bọn hắn càng vui chết ở chiến trường. Đối mặt địch nhân như vậy, bất kỳ người nào đều phải vì thế mà đau đầu. Chỉ sợ cũng là bởi vì điểm này, ám đường bên trong người mới sẽ lặng yên không một tiếng động a. Còn có kia loại dị biến chấm ngoặc kép, so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Sivaka thở dài là sẽ đuổi may mắn khí, nghênh đón hỏng vận khí. Non nớt giọng nữ tại sau lưng vang lên, eo bưng lấy một chén nước nóng đi tới. Cảm ơn, đây là chí lý danh ngôn. Sivaka cúi người, cười nhận lấy nói rằng, ở Bắc Lục dạng này danh ngôn không ít, nhưng là trừ hài tử bên ngoài, không có người nào sẽ tin tưởng, mà ở Ai Tăng Tanh bảo, ngay cả hài tử cũng sẽ không tin tưởng như vậy lời nói rồi. Là mẹ nói cho ta biết, mẹ nói phải kiên cường. Eo rất nghiêm túc trả lời lấy. Dưới ánh chiều dương, tiểu cô nương đứng ở trước mặt, trên mặt tựa hồ cũng ở phản xạ quang. Trong đôi mắt thật to, vốn nên tràn đầy ngây thơ cùng đơn thuần, lúc này lại mang theo đau thương. Thật có lỗi. Sivaka thấp giọng nói rằng, nếu như hắn sớm một chút tới, có lẽ những thứ này liền đều sẽ không phát sinh. Nhưng chuyện đã qua, lại như thế nào có thể cải biến đâu. Hắn chỉ có thể trân quý hiện tại, cải biến tương lai, chí ít, eo vận mệnh, hắn muốn cải biến. Tiểu cô nương vươn tay trưởng, đặt ở Sivaka nhăn lại lông mày bên trên, bầm tím tay nhỏ thận trọng vươn ngón trỏ cùng ngón giữa. Đem nó chậm rãi phật bình, đốt ngón tay bên trên mụn mủ bọc đầu đen, theo ngón tay dùng lực mà nứt toác ra, dọc theo đốt ngón tay xuống. Sivaka đáy lòng run lên, đáng chết, ta làm sao quên cái này rồi. Duy trì cái này xoay người tư thế, Sivaka để chính mình nụ cười trên mặt không có một chút cải biến. Phật bình rồi, liền dễ nhìn, eo cười bắt đầu, eo hơi chờ ta một chút. Ta lập tức trở về. Sivaka nói như vậy, đem chén nước trả lại cho eo, đồng thời hướng về xa xa Aileen ra hiệu. So với muội muội của mình, Aileen thành thục rất nhiều, mà lại đã trải qua tối hôm qua thần ân, trên thân càng là nhiều hơn một điểm nói không xuất đạo không rõ khí tức, tựa hồ thật bị một vị nào đó vĩ đại tồn đang nhìn chăm chú, để cho người ta nhìn liền nhìn mà phát khiếp. Đây là một loại may mắn, chí ít, ở hắn ngắn ngủi lúc rời đi, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở thu được Aileen khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Sivaka ra rồi khu nhà lều, hướng về bên trong tam hoàn khu buôn bán chạy tới. Tổn thương do giá rét thuốc tại hạ ngũ hoàn liền có bán, nhưng là hiệu quả lại là, không chỉ có thời gian dài, sẽ còn ở bôi lên lúc cho thương hoạn mang đến đau đớn. Chân chính có hiệu giảm bớt đau đớn tổn thương do giá rét thuốc. Bên trong tam hoàn lớn cửa hàng bên trong mới có. Bước nhanh mà đi. Xuyên qua bên dưới thất hoàn, Sivaka đột nhiên chau mày. Có người theo dõi hắn. Ở dòng binh kiếp sống, hắn liền học qua theo dõi cùng phản theo dõi. Mà ở trở thành rồi cái gọi là đeo đao chấp sự về sau, hắn càng là đối với bị kiến thức, theo dõi có rồi càng thêm bén nhạy trực giác. Không cần quá nhiều, hữu tâm nhân con mắt đảo qua hắn, là hắn có thể đủ phát giác. giống như hắn giờ phút này. Shivaka cái cổ lông tơ thụ bắt đầu. Là ai? Ám đường người? Vẫn là vương thất người? Shivaka suy đoán. Cái trước, dựa theo hắn giải, lúc này hẳn không có thời gian để ý tới hắn mới đúng. Mà cái sau, tại không có xác thực hiểu rõ đến mê vụ giáo hội thực lực trước, cũng không nên động thủ. Như vậy chỉ còn sót tâm tư chuyển động ở giữa. Shivaka một cái lắc mình, tiến nhập cửa hàng sau cái hẻm nhỏ. Hắn không có trốn tránh, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nếu như hắn suy đoán chính xác lời nói, đối phương là không có trực tiếp ác ý. Nếu như hắn suy đoán sai lầm, trốn tránh cũng vô dụng. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Đạp, đạp đạp, ước chừng 10 giây, một trận có ý phát ra tiếng bước chân vang lên bắt đầu. Màu tối bông vải bào, bông vải mũ, con thỏ da chế thành vây cái cổ. Một cái cùng đại bộ phận người đi đường không có cái gì hai người như vậy xuất hiện ở rồi Shivaka. Tầm mắt bên trong, đối phương nhìn đứng ở kia Shivaka đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười bắt đầu. Buổi sáng tốt, Shivaka chấp sự, đối phương chính xác xưng hô Shivaka tên, chức vị, dùng cái này biểu rõ tự mình biết nói hết thảy. Không hề nghi ngờ, đối phương kỳ vọng chiếm cứ lần nói chuyện này chủ động. Mà Shivaka thì là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán đúng rồi, những người này không có trực tiếp ác ý. Như vậy quyền chủ động, tự nhiên là hắn. Buổi sáng tốt, ngươi là Valentine bá tước thủ hạ. Vẫn là Little từ tước thủ hạ. Có lẽ là ta không biết vị nào các hạ. Shivaka thẳng thắn mà hỏi. Người tới khí tức trì trệ. Valentine cái họ này, nguồn gốc từ ai tăng tanh hai thế. Là truyền thống quý tộc bên trong nhân vật đại biểu một trong. Không chỉ có gia thế hiển hách, mà lại tư binh đông đảo. Little cái họ này thì phải trễ một chút. Ở ai tăng tanh bốn đời lúc mới xuất hiện ở Bắc Lục mọi người trong mắt. Nhưng lại đủ để cho mọi người ghi khắc. Bởi vì, gia tộc này mỗi một đời gia chủ, đều là tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Không chỉ có tự thân cường đại, mà lại chiến đấu chỉ huy xuất sắc. Mà hai cái này dòng họ, lại có một cái điểm giống nhau. Phái bảo thủ, phản đối ai tăng tanh sáu đời, tân chính, phái bảo thủ. Người so tư liệu bên trong muốn thông minh hơn nhiều. Ta hy vọng ở sau đó nói chuyện bên trong, người vẫn như cũ thông minh. Bị bóc phá thân phận người tới, không có cái gì ảo não. Nhưng là kia loại vênh váo hung hăng cảm giác, lại làm cho Shivaka rất không thoải mái. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì Shivaka biết rõ đối phương là vì cái gì mà đến. Ngoại trừ bên dưới thất hoàn khu nhà lều bên trong bị mê vụ, giáo hội che chở bình dân bên ngoài. Còn có cái gì? Quốc vương cấp cho rồi, bảo hộ. Bắt đầu cùng quốc vương đối lập phái bảo thủ tự nhiên muốn thò một chân vào. Không phải ta thông minh không thông minh, mà là ta bất lực. Shivaka nhún vai, nhưng chúng ta lấy được tin tức không giống nhau. Ngươi cùng Aileen, eo quan hệ tỉ muội rất tốt, mà Aileen càng là trở thành rồi cùng mê vụ trực tiếp đối thoại người. Cho nên, ngươi chỉ cần bảo trì hiện tại quan hệ là được. Đương nhiên, làm giao dịch. Chúng ta nguyện ý cho ngươi. Chấm ngoặc kép, người tới tự mình nói. Hoàn toàn không có phát hiện Shivaka hai mắt triệt để lạnh xuống. Ầm ầm, đột nhiên, chỗ cửa thành liên tục tiếng sấm cắt ngang rồi đến người ngữ. Đáng chết, chiến thần điện người điên. Nhanh như vậy liền muốn gây chuyện rồi sao? Hiển nhiên, biết chút ít cái gì người tới xoay qua đầu thấp giọng mắng. Đối phương hoàn toàn không có chú ý sau lưng. Từng bước một tới gần Shivaka. Phốc, một vòng hàn quang lướt qua rồi cái cổ. Người tới bưng bít lấy cổ. Không thể tin xoay người nhìn Shivaka. Hắn không rõ Shivaka vì cái gì dám ra tay. Hắn đã nâng lên rồi Aileen. Eo tỉ muội, Shivaka không nên càng sợ ném chuột vỡ bình mới đúng không? Lẽ nào Shivaka cùng hai tỉ muội quan hệ không tốt như vậy? Shivaka lạnh lùng ở đối phương bông vải bào bên trên xoa xoa dao găm máu tươi. Các ngươi thật sự cho rằng mình có thể trưởng khống hết thảy? Trách không được vị kia không đem các ngươi đặt ở trong mắt. ngay cả cơ bản cục diện đều không có làm rõ ràng, liền tùy ý bốc lên đầu. Thế nhưng là sẽ chết người đấy à. Nói như vậy lời nói, Shivaka thì là nhìn về phía hướng cửa thành. Tuy nhiên ép buộc chính mình tỉnh táo, nhưng là Shivaka thân thể vẫn là không nhịn được kích động run rẩy. Mê vụ, vậy mà thắng. Cục diện triệt để mở ra. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.